Sắt Long Hệ Thống, chương 108, trận đầu. Góc truyện audio.com. Lúc này tại chiến trường số 2, Yuto tuy là một mình cân bốn người còn lại nhưng vẫn cực kỳ ung dung. Không chút cảm giác chiến đấu, còn bốn người còn lại thì đang hấp hối thở hồng hộc vì bị đánh. Bây giờ không ai có thể đứng dậy được nữa rồi. Lúc này Yuto mới cười nói. Chơi mệt rồi, đến giờ các ngươi đi gặp lão Diêm rồi. Ai trước cho các ngươi chọn? 10 giây cho các ngươi. Nói xong thì hắn ngồi xuống đó nhìn bốn người bằng đôi mắt khinh miệt như thượng vị giả nhìn hạ vị giả vậy. Khuôn mặt của bốn người lúc này co giật vì sự bất lực của mình. Cả bốn người cứ như vậy im phăng phắc để thời gian trôi đi trong sự hoang tàn. Đổ nát của khung cảnh xung quanh. Hết thời gian rồi. Không ai chọn để ta chọn. Vậy cô sẽ là người đi đầu tiên. Yuto lại một lần nữa. Bước đến trước mặt ma thánh vươn uế chảo. Nó đang trong uế linh chi thể. Một chảo vung xuống. Pạp, mày muốn chết sao? Một cái tay đen kịt. Dài chừng 10 mét bắt lấy uế chảo của Yuto. Thân ảnh từ từ hiện ra. Hắn nhìn Yuto nghiến răng nghiến lợi nói. Mày, nói ai vậy? Ta có tên mà. Phu phu phu, Yuto nhìn hắn bằng đôi mắt cá chết, giọng giễu cợt nói, vậy à, mấy thằng nói vậy, thì thường dễ vỡ mặt lắm, bốp, hắn lạnh lùng hơn vạn phần nói, cánh tay dài của hắn co lại, tay còn lại một bạo quyền thẳng vào khuôn mặt khinh người đôi mắt cá chết của Yuto. Hắn ghét đôi mắt đó, dầm, phu phu phu, gãi ngứa à, vào đây, Yuto lộn một vòng, ổn định lại thân thể. Phủi bụi trên người nhìn hắn, cười khỉa nói, mày biết vì sao, tao luyện quyền và chảo cùng một lúc không? Để đấm vỡ cái bản mặt đó của mày đấy. Hắn vọt đến không để Yuto kịp phản ứng một long quyền lại một lần nữa đấm vào khuôn mặt của Yuto. Lần này kẻ bị đánh bay vẫn là Yuto. Hai lần rồi đấy, lần này ta không tha đâu ha. Yuto vẫn đứng dậy phủi áo như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có điều khuôn mặt của hắn bây giờ đáng sợ hơn nhiều lúc trước. Nụ cười đã tắt ngấm từ lúc nào? Tràn ngập sự tức giận. Ngươi không tha thì làm sao? Hắn vẫn mặt lạnh vô cảm xúc. Trong tay một thanh đế kiếm hiện ra. Sau đó vỡ ra bao lại cánh tay của hắn. Bên còn lại cũng như vậy. Sắt Long Hoàng Biến cũng được hắn sử dụng. Kể cả tiên nhân thuật cũng vậy. Làm sao à, đánh ngươi chứ gì gì nữa? Yuto chẳng nói nhiều, lập tức mất tung mất tích, một quyền hướng đỉnh đầu hắn đấm xuống. Bành, thời không trận, hắn đưa hai tay lên đón đỡ. Một cước đá thẳng lại lên, đem Yuto đá bay lên trời. Một quang cháo màu trắng hiện ra. Hắn biến mất, sau đó là Yuto bị tần bạo đánh cho ra xương củ tỏi. Bành, bốp. Chát, dầm, quang cháo tan đi, Yuto bị đá bay ra ngoài tạo thành một cái hố khổng lồ. Hắn chỉ vừa đứng dậy liền bị mên một đấm bay xa hơn nữa. Liên tiếp tạo thành 5-6 cái hố tương tự. Người muốn chết, Yuto đứng dậy, lần này khuôn mặt của hắn thậm chí hóa thành đầu heo. Hắn không phủi bụi mà hướng mên xung đến. Mãnh quyền đánh ra, lần này hắn sử dụng cả thánh hồn. Thánh hồn của hắn là một cự nhân màu đen khá giống mên nhưng tay và mắt của nó có màu xanh lục. Có một câu ngọc màu canh lực ở giữa ngực. Thập Long Sát Quyền, hắn vụt đến một quyền đánh ra. 10 con rồng màu đỏ như máu được bao bọc bởi lôi điện từ nắm đấm của hắn vụt tới. Cả hai cứ thế xông vào nhau. Quyền đối quyền, một thân ảnh bị đánh lui sau đâm thẳng vào một ngọn núi. Khiến nó đổ sập xuống. Phu phu phu, sướng tay thật, sao hiểu sự lợi hại của ta chưa? Yuto nhìn đống đổ nát, cười ha hả như tên điên nói. Sướng tay lắm à, hỏa ngục khốn thần trận. Hắn bay lên nhìn Yuto nói. Xung quanh Yuto lập tức có 108 thanh huyết kiếm hiện lên. Nó đã tự chữa trị xong. Những sợi xích màu đỏ như máu khóa chặt Yuto lại. Hỏa diễm từ đó đốt cháy lên. Có não đấy. Nhưng nó vô dụng với ta. Chấm, crack, bành, Yuto gồng người lên khiến nó vỡ vụn ra thành trăm mảnh. Đón nhận hắn lại là một quyền. Lần này có đến 100 con huyết lôi long. Tiện hắn bay qua 10 ngọn núi khiến mỗi ngọn đều có một cái hình người hang động. Không xong, hắn lập tức vỗ đầu trách mình ngốc, lập tức hướng nơi lúc đầu chạy đi. Trong đầu của hắn bắt đầu có những hình ảnh kinh dị chạy qua. Hế lô, đánh bại phân thân của ta nhanh đấy. Ta tặng ngươi hai món trước nha. Yuto thấy hắn đến liền vỗ tay nói. Bên cạnh của hắn là ma thánh cùng ngao thánh minh đang bị đánh gần chết. Chỉ cần Yuto đụng nhẹ ngón tay cũng đủ khiến hai người chết không biết bao nhiêu lần rồi. Ngươi tên khốn kiếp, hắn muốn tiến tới nhưng trong người bắt đầu cảm thấy khó chịu cực kỳ. Đôi mắt của hắn nhìn Yuto như muốn nhìn xem tên khốn muốn làm cái quái gì. Ha ha ha, ngươi hấp thụ con thần thú à, ta nuôi nó bằng xuân dược đấy. Ha ha ha, Yuto nhìn biểu hiện lạ của hắn thì cười phá lớn lên. Không biết hắn vô tình hay cố ý mà chân của hắn vừa vặn đạp lên đầu của ma thánh. Ha ha ha, buồn cười không? Hắn tất nhiên cũng nhìn thấy điều đó. Hắn cũng cười nhưng là một nụ cười chết người. Hắn phóng đến một quyền đấm thẳng vào mặt của Yuto. Pạp, sao thế tức giận à? Yuto dễ dàng bắt được tay của Men. Vẫn nụ cười đầy khinh người đó nói. Một cước đá ma thánh bay ra ngoài. Bành, mày rút cuộc muốn cái gì? Hắn lại một quyền được đánh ra nhưng vẫn bị bắt lại dễ dàng. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Muốn làm gì à? Vậy người nghĩ ta muốn làm gì? Tất nhiên là giết ngươi rồi. Nhưng ta thích chơi với con mồi trước khi giết nó. Giống mèo vờn chuột trước khi nó ăn con chuột vậy thôi. Yuto nói xong thì một cước đá hắn bay ra ngoài hơn 10 mét. Great, phải dùng chiêu này sao? Hắn nghiến răng nghiến lợi. Hắn thật sự vô lực. Cách biệt thực lực thật sự quá lớn. Hắn chỉ là bán thần cảnh hậu kỳ nhưng Yuto bây giờ là chân thần cảnh đại viên mãn. Cho dù ra hết bài cũng không giết được Yuto. Nhưng hắn vẫn còn một lá bài chưa lật kiếm đạo của hắn bây giờ là kiếm thần cảnh. Còn được gọi là vô thượng cảnh của kiếm đạo. Nó chia làm tiền kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong và đại viên mãn. Hắn đang ở hậu kỳ của kiếm thần cảnh. Quyền sáo vỡ vụn ra biến thành lại hai thanh đế kiếm. Sau đó hai thanh đế kiếm bắt đầu dung hợp vào nhau. Thành một thanh kiếm màu đỏ sẫm. Kiếm linh của cả hai cũng hòa vào nhau thành một con lôi long màu đỏ sẫm. Lôi kiếp bắt đầu hội tụ đến. Muốn làm gì thế? Yuto nhìn vậy cũng nghi hoặc nói. Ngươi có dám cho ta thời gian không? Hắn nhìn Yuto gằn giọng nói. Được, ta cũng muốn nhìn xem ngươi muốn làm gì. Yuto cười lớn nói. Yuto tuy cười như vậy nhưng cũng có phần khó hiểu. Lôi điện bắt đầu đánh xuống. Lôi điện lần này cực kỳ lạ. Nó xuất hiện liền hóa thành một con lôi long màu đỏ từ trên trời đánh thẳng xuống thanh kiếm khiến nó rung lên dữ dội. Crack, thanh kiếm như lột xác vậy. Lớp vỏ bên ngoài của nó bắt đầu rơi xuống. Lại cứng hơn, lại rơi xuống, lại cứng lại cứ như vậy 108 lần. Nó trở nên sắc bén cực kỳ. Sát khí tỏa ra khiến Yuto đen mặt lại. Lúc này hắn thực sự hối hận rồi. Hắn muốn giết Men ngay bây giờ. Thời gian của ngươi hết rồi. Phập, Yuto nói là làm nhún nhảy vọt đến một chảo đánh tới. Chảo đâm xuyên qua một người không phải Men mà là Ngao Thánh Minh. Hắn thay Men đỡ một chảo này. Hắn bắt chặt lại cánh tay của Yuto. Lạnh giọng nói. Xin lỗi, đường này không thông. Thông hay không, con kiến như ngươi không có quyền nói. Yuto mặt lạnh cực độ. Một cước đá vào xương sườn của Ngao Thánh Minh khiến nó kêu lên răng rắc. Ca ca, nhanh lên đi, đệ không giữ hắn lâu được đây. Ngao Thánh Minh cắn chặt răng của mình, siết chặt bàn tay của mình, nhất quyết không buông tay. Điều này càng khiến Yuto tức giận hơn. Một quyền đấm thẳng vào mặt của Ngao Thánh Minh nhưng sự thật không thay đổi, Yuto vẫn bị Ngao Thánh Minh quấn lấy. Không di chuyển đến bên được. Rừ, ngươi được lắm, ngươi nghĩ ngăn cản được ta sao? Yuto không để ý đến Ngao Thánh Minh nữa. Hướng Men bước từng bước đến, hắn kéo cả Ngao Thánh Minh theo. Cánh tay của hắn hỏa diễm màu xanh lục tỏa ra khiến Ngao Thánh Minh giống lên đau đớn. Ngăn lại đi, ngươi ngăn cản được cho ta xem. Yuto đã bước đến trước mặt của Men. tay của hắn giơ cao lên sau đó bổ xuống. Ai ăn được bảo đảm chết chắc. Pap, cảm ơn ngươi vì đã cho ta thời gian. Hắn giơ tay bắt lấy cánh tay đó của Yuto, ngước lên nhìn Yuto cười nói. Sau đó một tay bắt lấy Ngao Thánh Minh một cước đá Yuto bay đi hơn 10 mét ngoài. Sau đó một luồng màu xanh tràn ngập sinh mệnh lực từ bàn tay của hắn được hắn đưa vào người Ngao Thánh Minh. Vết thương ở bụng lập tức khép lại nhanh chóng. Lúc này hắn mới đứng lên lại nhìn Yuto, nói, bắt đầu hiệp cuối trước cách chương.